một trận tai kiếp, một đợt thiên tai, một pháo hoa rực rỡ. Hủy diệt là giây phút xinh đẹp nhất trên thế gian. Khoảnh khắc diệt thế, tất cả những hình ảnh vĩnh hằng, để tất cả người có tư cách thấy trước mắt huyễn lệ này, ở trong tử vong trở ức, vĩnh viễn suốt đời. Mặt biển mấy trăm dặm, vào khoảnh khắc này chìm xuống hơn 10 mét. Đó là bị trùng kích đánh vỡ, trở thành đau thương hư vô. Nguyên thế giới trong khoảnh khắc này thành màu trắng. Trắng là xương, là ánh nắng, là lực lượng thiên địa va chạm. Theo nước biển chuyển xuống, theo trùng kích, mép mặt biển không thể ùa vào bổ khuyết, làm nước biển lõm xuống. Trên bầu trời, người thiếu nữ mặt tái nhợt, tựa vào hoàng long. Hoàng long bay nhanh trong màu trắng vô tận đi xa. Ta có thể làm chỉ nhiều như vậy. Nơi này là âm tử hư. Tu vi của ta bị áp chế gắt gao. Bằng hữu Tố Minh tộc có thể sống sót hay không thì phải xem vào mạng của ngươi rồi. Người thiếu nữ nhắm mắt, biến mất ở bầu trời phía xa, rời khỏi khu vực nhợt nhạt này. Mới nãy một kích là cô giúp cho Tô Minh chống hơn phân nửa lực lượng. Giờ cô rất suy yếu, cần nhanh chóng trị thương. Theo cô rời đi, màu trắng vẫn quanh quẩn. Trong màu trắng vẫn liên tục vang lên tiếng nổ. Đế Thiên lảo đảo lùi vài bước, hộc ra búng máu. Mặt của y tái nhợt, trên đầu đế quan tan vỡ. Đế bào trên người cũng có nhiều vết rách, khóe môi đọng vệt máu, vẻ mặt tiêu điều. Ban nãy y cảm nhận rõ ràng Tô Minh phản kháng bùng nổ, còn có lực lượng khác cùng hắn đối kháng thần thông của y. Nếu chỉ vậy thì đã đành. Giây phút kia, Đế Thiên cảm nhận lực lượng đến từ bầu trời giáng xuống. Như vậy tương đương với một mình y đối diện ba phe. May là thần thông uy lực kinh người và chạm nhau bùng nổ thì y miễn cưỡng thụt lùi, nhưng cũng phải trả cái giá cực đắt. Trên người không còn ánh sáng vàng vì ngọc bội đã vỡ. Tô Minh! Mắt Đế Thiên lộ ra sát khí, y lùi vài bước, vùng tay áo. Lập tức xung quanh màu trắng biến nhạt, nhoáng người lao tới trước y. Y cảm giác được người trên trời chuyển xuống lực lượng đã đi xa. Mặc dù không biết đó là ai, nhưng giờ phút này, đối với Đế Thiên thì giết Tô Minh mới là việc quan trọng nhất. Nên y không thèm để ý, y lao nhanh tới vị trí thần thức y cảm ứng hắn ở. Ánh sáng truyền tống trận lượn lờ, ánh sáng chấp lóe càng mãnh liệt, hiển nhiên rất nhanh sẽ thi triển truyền tống. Một khi truyền tống mở ra, vậy thì Tô Minh sẽ lại lần nữa biến mất trước mắt Đế Thiên. Coi như độ qua đại kiếp nạn này, Đế Thiên có thể tưởng tượng, nếu để đối phương rời đi trái ngược với kế hoạch, vậy thì rất có thể y sẽ như mấy ngày trước, khó thể trong thời gian ngắn mà tìm được phương. Nếu đổi làm Đế Thiên, trước khi đấu với Tô Minh, thì sẽ không để chuyện này trong lòng. Sớm muộn gì trong thế giới của man tộc, y sẽ tìm đến được Tô Minh. Nhưng trong trận chiến, Đế Thiên thấy Tô Minh tiến bộ. Loại tiến bộ này làm y cảm thấy nếu như đối phương có thời gian, e rằng lần tới muốn chấn áp sẽ khó khăn hơn bây giờ. Càng quan trọng là y thấy túc mệnh. Cái này khiến Đế Thiên tân thình, rung động, gần như là run rẩy. Y làm sao cũng không thể nghĩ ra được túc mệnh trước tiên thức tỉnh. Đây không phải là kế hoạch của y, hoàn toàn thoát khỏi dự tính. Đặc biệt nghĩ đến đại kiếp nạn, đạo thần chân giới năm đó, nghĩ tới truyền thuyết đáng sợ kia, nghĩ đến tất cả, có lẽ trong tương lai không xa sẽ diễn ra, mà mọi chuyện đều do y tạo ra, sao không khiến y kinh hoàng e ngại cho được. Bây giờ nhìn thấy Tô Minh hôn mê, mất đi tất cả sức chiến đấu, nhưng đang được cốt hồn truyền tống. Đế Thiên mắt lộ ra tia sáng lạnh, vọt mạnh tới trước như muốn ngăn cản mọi chuyện xảy ra. Trước khi tìm đến hắn, y không hề nghĩ tới một mình Tô Minh sẽ khó gặp như vậy, khiến y chật vật phải trả giá nhiều như thế. Tuyệt đối không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đế Thiên nâng lên tay phải, vung mạnh hướng bầu trời. Cái vung này, không trung biển trên dưới, tất cả không gian xung quanh ẩm vang, phong tỏa không gian tám hướng, phong quả tất cả lực truyền tống rời khỏi đây. Ta xem ngươi sao? Đế Thiên cười nhạt chân đạp xuống biến mất. Phút chốc đã tới đằng trước cốt huân đỡ Tô Minh. Nhưng giây phút xuất hiện thì con ngươi của Đế Thiên co rụt lại, biểu tình lộ ra vẻ khó tin. Loại biểu tình này rất ít xuất hiện trên người của y. Lý do là vì y thấy bốn phía đã bị phong tỏa rồi mà ánh sáng truyền tống trên cốt huân chẳng những không giảm, ngược lại khoảnh khắc y đến thì bùng phát ánh sáng chói mắt. Ánh sáng chớp lé, Đế Thiên trơ mắt nhìn thân thể của Tô Minh nằm đã bán trong suốt. Lực quỷ tắc. Đế Thiên biểu tình kinh sợ. Y rất rõ ràng có thể bị phân thân của mình phong tỏa mà còn truyền tống rời đi được thì chỉ có lực quy tắc. Chỉ có tu vi đạt tới mệnh cung, hiểu ra thiên địa quy tắc dao động mới có thể làm ra được điều này. Bởi vì bản tôn của y cũng làm được. Nhưng bản tôn không thể đến, phân thân tu vi không thể làm được điều này. Giờ thấy người Tô Minh biến mất thì đế thiên phát ra tiếng gầm. Y biết không thể ngăn cản lực truyền tống vượt qua tu vi của mình. Y thậm chí thấy ra được tu vi mang đi Tô Minh không tồn tại ở đất man tộc mà như từ thế giới khác giáng xuống, hủy diệt kế hoạch của y, làm kiếp nạn lần này đối với Tô Minh cứ thế tan biến. Nhưng đế thiên không cam lòng, y gầm lên, mắt có tơ máu. Giây phút Tô Minh theo cốt huân tan biến thì giọng của uy quanh quẩn trong thiên địa. Thanh âm như sấm sét ẩn chứa ý chí của y khuếch tán, khiến trời man tộc chấn động. Lấy niệm của ta, khí khai tiên tộc, giáng âm tử hư, số mệnh thiên phạt. Giây phút đế thiên thốt lời, trên bầu trời hư vô xuất hiện một vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy lộ ra khiến phương xa mây mù bốn phía cùng giãn ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời biến dị. Trên màn trời xa xôi, một mảnh sương mù mơ hồ, sương mù vô biên vô hạn. Năm đó, Tô Minh từng từ bên trong xuyên qua, đó là trên cổ kiếm thanh đồng. Bây giờ sau vòng xoáy trên trời là một mảnh sương mù, thậm chí vòng xoáy xuất hiện do sương mù tổ thành. Khu vực màn trời biến trong suốt, hoặc nên nói là lộ ra cái hố to lớn. Sau sương khói vô tận là một mảnh trời sao Tô Minh từng trông thấy. Trời sao rực rỡ, nếu có thể đứng trên trời sao, nhìn đất âm tử, có thể thấy vòng xoáy sương khói vô cùng, và ngoài vòng xoáy, chín tu chân tinh. Chín tu chân tinh, vòng quanh vòng xoáy như chấn thủ. Bây giờ tiếng của đế thiên quanh quẩn trong tử hải, như xuất phát thần thông nào đó. Bỗng trong đó có một tu chân tinh, tỏa ra ánh sáng chói lòa, ánh sáng là màu tím. Ánh sáng tím vào khoảnh khắc này chiếu rọi trời sao bốn phía. Khí thế khủng bố không thể hình dung từ ánh sáng tím lộ ra như là tu chân tinh trận pháp bảo to lớn. Ngừng tụ do ánh sáng tím làm nó lấp lánh, truyền ra tiếng nổ vang vọng vũ trụ. Trong tiếng nổ, ánh sáng tím mặn bánh ra, lao về hướng vòng xoáy. Khoảnh khắc đánh vào khiến sương khói xoay tròn tạm dừng, bị cột sáng tím xuyên thấu lao sâu vào ầm ầm. Loại uy lực này, khí thế khủng bố này khiến rất nhiều người trong tu chân tinh, trên trời sao và đại lục, trong một giây đều tỉnh khỏi nhập định, cùng một chỗ nhìn vào chỗ phát ra khí thế khủng khiếp này. Tu chân tinh, ngoài đất âm tử, hiển nhiên không phải bày cho có. Chúng nó là chí bảo, trấn thủ đất âm tử. Chịu trách nhiệm, chúng nó chỉ có một, giết chết tất cả hồn rời khỏi đất âm tử. Nhưng nếu bây giờ Tô Minh tỉnh dậy, thấy tình hình này, thì chắc chắn sẽ do dự. Vì khi ở cổ kiếm thanh đồng rời đi thì hắn không thấy tu chân tinh. Lại nói cột sáng tím mang theo khí thế hủy diệt, lấy tốc độ cực nhanh xuyên thấu vòng xoáy sương mù giáng xuống bầu trời chiến trường của đế thiên và Tô Minh. Ánh sáng chói lòa vô tận, từ trời sao nhìn thì không lớn, nhưng khoảng cách gần nhìn nó giáng xuống, phạm vi bao phủ đến mấy ngàn mét. Đế thiên hiểu rằng dù là truyền tống rời đi, trừ phi là cự ly ngắn. Nếu là khoảng cách dài truyền tống, vậy thì nhìn như biến mất, nhưng thực ra có dấu vết tồn tại. Dù y không thể phát hiện và hủy diệt, nhưng không tiếc mà trả giá tất cử, tất cả. Dùng pháp khí tiên tộc sẽ khiến mọi thứ biến đổi. Túc mệnh, chết cho ta! Đế thiên gầm lên, thanh âm bị ánh sáng chói lòa từ trên trời sáng xuống ấn lấn át. Chỉ thấy cột sáng tím, ầm ầm xuyên thấu bầu trời, rơi vào tử hải. Nước biển mấy ngàn mét, khoảnh khắc thành khói, ngay cả tất cả sinh linh trong mấy ngàn mét vào trước mắt này cũng chết hết. Nước biển biến mất, thế giới đáy biển, vốn có đại lục bị cột sáng giáng xuống thành bụi phấn, bị xuyên thấu. Đây là lực lượng diệt thế. Nước biển mấy ngàn mét biến mất, đất đáy biển mấy ngàn mét vỡ vụn, một hố sâu to lớn xuất hiện. Nước biển bốn phía bị trùng kích như có linh tính, không dám đến gần, làm hố sâu luôn tồn tại thật lâu. Đế thiên ở giữa không trung, đầu tóc xõa tung không nói một lời. Trước mặt y, cốt huân đã biến mất, Tô Minh cũng không còn nữa. Qua một lúc, đế thiên ngẩng đầu, biểu tình dữ tợn lộ giận dữ ngập trời, hướng bầu trời phát ra tiếng giống kinh thiên động địa. Tiếng gào vang vọng chuyển khắp tám hướng, thật lâu không tán đi. Thiên phạt số mệnh của y hủy diệt phạm vi mấy ngàn mét, nhưng không tìm được dấu vết của Tô Minh. Mặc dù y cảm giác được lực lượng thiên phạt chắc có tác dụng, nhưng Tô Minh không chết. Thần thức của y tản ra, mang theo sát khí và điên cuồng quét thiên địa, cực hạn thần thức bao phủ, nhưng y vẫn không thấy dấu vết Tô Minh. Tô Minh cứ thế lại biến mất trong thế giới của Đế Thiên, khiến y không thể tìm ra được. Phần thần sắp trần, mà cuối cùng là kết quả thế này. Đặc biệt túc mệnh thức tỉnh khiến Đế Thiên lòng run lên. Y đứng giữa không trung, mãi cho đến khi nước biển theo ánh sáng tím tán đi lại lấp lại, nguyên tử hải chìm xuống một ít. Ta không tin, ngươi có thể ẩn giấu vĩnh viễn. Sẽ có một ngày, ngươi lại bị ta tìm thấy được. Lần sau gặp gỡ, Đế Thiên ta tại đây thề rằng sẽ không tiếng trả giá mọi giá mà khiến ngươi phải trầm luân. Đế Thiên nhắm mắt, biểu tình âm trầm khó có thể tán đi được. Y xoay người đạp về hướng bầu trời. Bầu trời là màu xanh, ánh nắng rực rỡ, đặc biệt là sắp tới trưa, ánh sáng chiếu trên người hơi nóng cháy, làm đổ giọt mồ hôi, nhưng không có bao nhiêu gió mang nó đi. Hương hoa quế ở trong gió ít ỏi không tán đi, chỉ có thể lượn lờ trong phạm vi nó sinh trưởng nở rộ. Trong tiếng cười, phát ra cách rừng hoa quế không xa, đôi khi chuyển đến, xuyên qua rừng có thể thấy hàng loạt gian nhà rải rác. Đại khái có gần 100 ngôi nhà, khói bếp lượn lờ, trong mùi hoa quế như thế ngoại đào nguyên. Bốn phía có rất nhiều núi to, khiến chốn này trông như rất hẻo lánh. Người đi đường không nhiều, có một con đường đi thông gian nhà, chỉ có dấu vết, nhạt nhạt, một ít bánh xe ngựa lăn qua. Có lẽ không lâu trước, trời vừa mới đổ mưa, dù nắng rực rỡ, nhưng mặt đất đầy bùn. Đi bên trên sẽ có tiếng bẹp bẹp, một loại đặc biệt. Trong rừng hoa quế, bây giờ có một thiếu niên mặc đồ đầy mảnh vá, ngồi ở trên một nhúm lá cây, tựa vào thân cây, ngơ ngác nhìn lên cảnh cây rừng không thể che đậy bầu trời. Không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mặt của hắn hơi tái nhợt, nhưng khuôn mặt xanh xao nhìn rất thanh tú, tuổi không lớn, chỉ chừng 12-13 tuổi. Bộ đồ mảnh vá, không thể che đi khí chất, khiến người nhìn thì sẽ thấy vô cùng thích. Nhưng thân thể của hắn rất ốm yếu, dựa vào cây quế nhìn lên trời thì con mắt rất sáng. Hắn yên lặng nhìn trời, tay cầm một ít cỏ xanh, đôi tay loay hoay dần biện ra một hình dạng tiểu nhân. Tất cả điều hắn làm theo bản năng, mắt vẫn nhìn lên trời, không biết là đang nhìn gì. Có lẽ là trời xanh, có lẽ là mây trắng, trừ chính hắn ra thì không ai biết. Thật lâu sau, từ xa có tiếng bước chân đi tới, cùng với tiếng chân còn có tiếng trẻ con trong trẻo truyền vào tai của thiếu niên. Cẩu Thặng ca ca! Cẩu Thặng ca ca! Mẹ gọi ca về nhà kia! Là giọng của một cô bé, trong trẻo ngây thơ, như không bị hồng trần lây nhiễm, không bị suy nghĩ vấy bẩn, giữ giấc mơ giọng ngây thơ của trẻ con. Đó là một cô bé khoảng 8-9 tuổi, cũng mặc đồ có nhiều mảnh vá, bện hai bím tóc nhỏ, không xinh đẹp lắm. Trên mặt có khối bớt, nhưng mắt sáng ngời. Nếu như bỏ qua cái bớt này thì đây sẽ là một cô bé rất đáng yêu. Thiếu nữ nghe giọng của cô bé. Người thiếu niên nghe giọng của cô bé, ánh mắt rời khỏi bầu trời, mặt lộ ra nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Y đứng dậy, nhìn cô bé từ không xa chạy tới. Chạy chậm một chút đi, mặt đất có bùn đấy. Thiếu niên đi qua dịu giọng nói, ánh mắt nhìn cô bé đầy thương yêu. Cậu Thặng ca ca, hôm nay mẹ làm đồ ăn ngon. Là củ từ mà Tề Hy Nhê, mà tên Hề Nhi thích ăn nhất. Nhanh lên nào. Cô bé chạy tới bên cạnh thiếu niên, cười nói, rồi nâng bàn tay nhỏ, vỗ vào bùn đất và lá cây dính trên quần áo của thiếu niên. Thiếu niên sờ đầu cô bé, cười kéo tay bé cùng đi ra ngoài rừng. Cậu Thặng ca ca, tại sao ca cứ hay tới đây vậy? Chỗ này trừ cây quế ra thì chẳng có gì cả. Cô bé có tên là Tề Hề Nhi, liền chớp mắt. Kéo tay thiếu niên ở một bên tò mò hỏi. Thiếu niên cười cười không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu liếc bầu trời, mắt xẹt qua tang thương người ngoài không nhìn thấy được. Mãi cho đến khi đi ra khỏi cánh rừng, trong mắt của thiếu niên, tang thương bị chôn vùi, nhìn không thấy. Chỉ có trong lòng thở dài, có lẽ đã bị hư vô cảm nhận được, khiến khung trời vốn sáng sủa, bỗng biến tối đăm nhiều, xuất hiện mây đen. Rừng cây cách gian nhà không tính quá xa, đi một lúc thì thiếu niên bị cô bé hiển nhiên háo hức, muốn ăn củ từ kéo chạy tới. Trên đường đi có đám trẻ con tuổi bằng họ đang chơi đùa. Thấy hai anh em thì bọn trẻ đều phát ra tiếng trêu đùa. Này Hề Nhi, hôm nay nhà ngươi làm đồ ăn gì ngon hả? Đúng vậy Hề Nhi, Không phải lần trước đã nói cha mẹ sẽ làm cho ngươi bộ đồ không có mụn vá sao? Cô bé kéo tên thiếu niên cúi đầu, người hơi cứng lại, nhưng rất nhanh thả lỏng. Bé vẫn cúi đầu như muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Không xa, một gian nhà bình thường chính là nhà của bé. Nơi đây không tính là một bộ lạc, bởi vì người nơi đây không có quan hệ huyết thống. Đây có lẽ chỉ có thể gọi là thôn xóm. Nghe tiếng đám trẻ con chế giễu cô bé, thiếu niên khẽ nhíu mày, nhưng cô bé nắm chặt tay của y, biểu tình cầu xin, làm cho thiếu niên lại thở dài, yên lặng theo bé, đi về nhà. Về nhà rồi, cha, mẹ, con đã gọi cầu thẳng ca ca về nhà rồi đây, chúng ta có thể ăn cơm rồi. Cô bé vui vẻ cười, rồi đẩy cửa nhà đi vào trong. Thiếu niên theo sau cô bé bước vào gian nhà. Đây là một căn phòng do bùn đất dựng lên, không lớn mà chỉ có 2 gian. Khi hắn đi vào, trong một gian phòng truyền tới tiếng ho khan. Cẩu thặng, con lại đi nhìn hoa quế sao? Mấy tháng nữa sẽ không có, xem nhiều cũng tốt. Theo thanh âm, trong gian phòng đi ra một người đàn ông trung niên. Người đàn ông nét mặt tang thương, quần áo đơn giản, biểu tình chất phác. Lão đi ra nhìn thiếu niên, mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Thân thể lão không cao, cũng không vạm vỡ, chỉ có đôi tay cho người cảm giác rất đặc biệt. Đôi tay kia tràn đầy vết sẹo, những vết sẹo phủ lên nhiều. Ở đôi tay, đặc biệt là ngón tay, người thiếu niên liếc mắt, liền thấy ra được vết sẹo trên tay người đàn ông rõ ràng có thêm một ít vết thương mới. Người đàn ông bước ra phía sau, còn có một người phụ nữ. Người phụ nữ da rẻ thô ráp, nhưng nhìn thấy được khuôn mặt vốn rất đẹp, chẳng qua 5 tháng ở trên người của bà để lại nhiều quyến luyến, khiến bà trông như vượt qua tuổi thật. Tay của bà cầm 2 cái chén cười nhìn thiếu niên. Thằng bé này, không để tên Hề Nhi kêu gọi ăn cơm thì sẽ không về. Mỗi lần sắp tối mới chịu về nhà. Thân thể của con còn yếu, đừng có ở bên ngoài mà cảm lạnh đấy. Trên mặt của thiếu niên lộ ra nụ cười ấm áp, tiến lên cầm lấy chén từ tay của người phụ nữ, rồi nhẹ giọng nói. Cha, mẹ, con không sao. Thôi được rồi, lát nữa ăn nhiều củ từ một chút. Trường già già của con, sáng sớm trong nhà có cháu mới sinh, khiến cha con bịt mấy đồ chơi cỏ, đổi lấy một ít củ từ, nói cho con và Sửu Nhi, bổ cho người. Người phụ nữ hiền từ nhìn thiếu niên và cô bé vui vẻ kéo ghế, cùng người đàn ông đi tới. Đây là bữa cơm trưa không quá phong phú, trừ những củ từ nấu chín để ăn, thì tăng thêm một ít trái cây rất ngọt. Tiếng cười vui vẻ của tên Hề Nhi quanh quẩn ở trong gia đình bình thường này. Người phụ nữ tử ái, người đàn ông trung niên dịu dàng biến thành ấm áp. Thiếu niên nhìn họ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đó là nụ cười phát ra từ đáy lòng của hắn, cảm ơn người nhà này, đặc biệt cô bé tên gọi là tên Hề Nhi. 1 năm trước, hắn thức tỉnh tại đây, cô bé một mình ra ngoài rừng hái cỏ xanh, để cho cha bện đồ, thì ở trong rừng phát hiện ra hắn, cõng hắn về nhà. Từ nay hắn ở tại đây sống tiếp. Hắn có một cô em gái, cô em tên gọi là tên Hề Nhi, bởi vì bé xấu nhưng lương thiện, tiếng cười đáng yêu và đôi mắt long lanh khiến hắn nhớ kỹ. Trong hôn mê có thân hình bé nhỏ, cõng mình một đường đi tới. Hắn có một người cha, rất thành thật, chân chất, là một người bình thường, cuộc đời nghèo khổ, bệnh tật liên miên, chỉ có bện cỏ làm đồ chơi là rất giỏi, làm ra búp bê cho trẻ con trong xóm. Hắn có một người mẹ, là một người phụ nữ rất hiền dịu, hiền lành. Bà yêu chồng mình, yêu con gái mình, yêu ngôi nhà của mình. Cũng đối với hắn, một người xa lạ, dành cho đủ tình cảm của mẹ. Hắn chính là Tô Minh. 1 năm trước, hắn tỉnh dậy trong gia đình ấm áp, tù vì tàn dã, nhưng không biến mất mà giấu ở trong người. Đó là cuộc chiến với Đế Thuyên, vết thương bùng phát còn sót lại, cần thời gian mới có thể hoàn toàn hồi phục. May là cuộc chiến năm đó, trước khi hôn mê, hắn đã đem tất cả vật lấy ra cùng rắn nhỏ thu về trong. Nhưng rắn nhỏ ngủ say, chuông hàm sơn bị cất vào túi trữ vật, tất cả đang chậm rãi hồi phục lại. Bộ dáng của hắn không biết tại sao không thể quay về thành niên, giữ dáng vẻ thiếu niên túc mệnh. Mái tóc của hắn, bởi vì người phụ nữ lo lắng Tô Minh sẽ bị người ngoài bài xích, đã dùng dịch cỏ làm ra màu sắc nhuộm thành đen. 1 năm nay ấm áp như vậy khiến Tô Minh không thể nào quên được, trở thành ấm áp trong sinh mệnh của hắn. Hắn thích nơi đây, thích cô em gái tên gọi là tên Hề Nhi, thích cha biện đồ chơi bằng cỏ, còn có mẹ dịu dàng. Nhưng hắn có việc quan trọng phải làm, hắn phải đi tìm sư tôn của mình, sư huynh của mình, hắn phải càng mạnh hơn, chỉ có như vậy mới vào lần tới gặp đế thiên, khiến đại kiếp nạn trở thành kiếp của y. Hắn không thể ở lại đây quá lâu, vì tại đây rất có thể hắn sẽ đem tới tai nạn, sinh ly tử biệt cho gia đình này, bởi vì đế thiên tùy thời sẽ đến. Mặc dù một năm nay rất yên bình, nhưng Tô Minh không thể vĩnh viễn ở trong ấm áp. Ăn cổ từ, nhìn em gái, nhìn cha mẹ, Tô Minh không chỉ một lần nghĩ rằng, nếu có một mình tìm đến sư tôn và sư huynh, nếu như họ đều đã an toàn, tất cả những việc linh tinh đều đã tan biến, vậy thì hắn có thể không cần đi tìm tương lai nữa. Chỉ cần ở chốn này còn đó, chỉ cần hắn có thể trở về, hắn sẽ ở trong ấm áp này, cùng với người già bình thường này cả đời, cùng với em gái một đời, nhìn cô bé lớn lên, nhìn cô bé gả cho người, nhìn cô bé con cháu đầy đàn, lúc đó sẽ tuyệt biết bao. Điều tuyệt vời này làm trên mặt của Tô Minh lộ ra nụ cười. Cậu Thặng ca ca, ca đang cười cái gì vậy? Tên Hề Nhi nuốt xuống một mồm cổ từ, rồi nhìn Tô Minh trong trẻo nói. Mắt cô bé chớp lóe trông rất đẹp. Cái tên Cẩu Thặng là gia đình này đã đặt cho Tô Minh. Lúc đó hắn bị thương rất nặng, mỗi ngày nằm đó tùy thời sẽ chết. Người phụ nữ kia lúc ở bộ lạc cũ, nếu như trẻ con thân thể không được khỏe mạnh, thường sẽ đặt cho nhũ danh. Cái tên khó nghe nhưng ẩn chứa ấm áp thân tình người nhà. Tên cố ý đặt thật xấu, ý nghĩa là con trẻ từ đây sẽ được khỏe mạnh. Cẩu Thặng. Cẩu Thặng, ngay cả con chó cũng không muốn ăn, thì chắc thần chết cũng không sẽ mang đi. Ca đang nghĩ sau này, Hề Nhi lớn lên sẽ gả đi, rồi Cẩu Thặng ca ca sẽ tặng món đồ cưới gì cho muội đây? Tô Minh vuốt tóc của Hề Nhi nhẹ giọng nói. Hừ, ca chỉ lớn hơn muội có vài tuổi mà giọng điệu giả chát. Muội cũng nghĩ sau này ca ca lớn lên, tương lai cưới chị dâu, muội nên tặng lễ vật gì cho chị ấy? Hề Nhi nhún mũi, bắt chước giọng của Tô Minh nói. Cha mẹ của Hề Nhi nhìn hai đứa trẻ, họ quay sang nhìn nhau, đều thấy trong mắt nụ cười và ấm áp đến từ đáy lòng. Đây là ấm áp của gia đình, trời có lạnh lẽo hơn thì đông không lạnh. Bây giờ bên ngoài mây đen tràn ngập, nước mưa rơi tí tách, xua tan nóng cháy. Bầu trời một mảnh mưa lạnh, không thể len vào trong gian nhà này. Không biết khi nào thì mưa rơi trên đất. Đây là sau buổi trưa, bầu trời tối tăm, nước mưa rơi tí tách, như có lực lượng kỳ lạ, khiến người nghe lâu thì kiểm không được mà thấy buồn ngủ. Hề Nhi là như thế, cô bé ăn no vỗ bụng nhỏ, cười với cha mẹ và ca ca. Đang nói chuyện thì ngáp một cái ngã vào ngực của Tô Minh, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào rồi thiếp ngủ đi. Tô Minh dịu dàng, nhìn cô gái ở trong ngực, nhẹ nhàng ôm cô bé đưa vào giường nhỏ trong phòng, đắp chăn cho bé, nhìn Hề Nhi ngủ say, nhìn cái bớt rõ ràng ở trên mặt. Tô Minh cảm nhận được đứa trẻ này trưởng thành trải qua trào phúng và cô lập. Nhưng cô bé rất hiểu chuyện, dù không ai chơi cùng thì bé tự chơi, dù bên ngoài chịu khi dễ, nhưng về nhà sẽ lau sạch nước mắt, lộ ra nụ cười không để cho cha mẹ lo lắng. Cô bé rất lương thiện, không hận bất cứ đứa bé nào trào phúng mình. Cô bé thích họ, cũng sẽ trả giá vì họ. Nhưng từng lần bị thương tổn, cô sẽ buồn bã mà lựa chọn tránh né. Ca ca! Hề Nhi ngủ say lẩm bẩm, nụ cười trên mặt càng đáng yêu, dường như trong mơ đang cùng Tô Minh chơi đùa. Đây là việc vui vẻ nhất, trừ cha mẹ ra thì ở trong lòng của bé. Nhìn Hề Nhi, hắn nhẹ vỗ người bé, rồi dần dần cô bé ngủ say, hắn mới đi ra khỏi phòng. Nhìn bên ngoài mưa càng lớn, bầu trời có tia chớp xẹt qua, tiếng sấm đánh trầm đục. Cha Hề Nhi ngồi xổm dưới mái hiên, bên người đặt lá cây lớn nhỏ khác nhau, thậm chí màu sắc khác nhau, đang dính nước mưa ngồi đó bệnh. Mẹ của Hề Nhi đang thu dọn chén cơm, thấy Tô Minh đi xa thì cười hiền từ. Muội muội của con ngủ rồi sao? Tô Minh gật đầu giúp đỡ dọn chén bát. Thằng bé này không cần đâu, con đi ngủ đi, nhìn sắc trời e rằng sẽ mưa suốt đêm đấy. Không sao đâu mẹ, con không mệt. Tô Minh cười lắc đầu. Người phụ nữ nhìn Tô Minh khẽ thở dài. Một năm trước con gái bà cõng thiếu niên trở về thì bà nghĩ rằng đứa trẻ xinh đẹp như vậy, rốt cuộc cha mẹ nào lại nhẫn tâm vứt bỏ đi chứ? Một năm nay Tô Minh chăm chỉ, ánh mắt nhìn họ đầy ỉ lại, làm người phụ nữ đã xem hắn trở thành con. Bên ngoài mưa lớn hơn một chút, như liền thành một mảnh. Hề Nhi bị tiếng sấm đánh thức, người phụ nữ vội vàng dỗ dành, vỗ lưng của Hề Nhi, cô bé chậm rãi thiếp ngủ đi. Tô Minh lặng lẽ đi tới bên người đàn ông. Hắn ngồi xuống, nhìn nước mưa bên ngoài, cảm nhận mưa lạnh ập vào mặt. Hồi lâu sau, hắn ngoái đầu nhìn người cha một năm nay, biểu tình lão chăm chú như không biết hắn đến. Cọng cỏ trong tay như có sinh mệnh, không ngừng bện trở thành khung hình búp bê. Cỏ màu khác nhau, được người đàn ông trung niên đôi khi bỏ vào, khiến món đồ chơi trông như sinh động như thật. Nhưng mép cọng cỏ rất sắc bén, bình thường không có gì. Nhưng người đàn ông trung niên chăm chú và động tác khiến lão bỏ qua đau đớn, bị cỏ xanh đâm rách tay. Đôi tay tràn đầy vết thương, hiển nhiên chính là dấu vết cả đời lão đã tạo ra búp bê. Tô Minh nhìn, bây giờ cha của Hề Nhi có một khí thế, hắn nhìn không hiểu. Lão vẫn là người bình thường, nhưng búp bê lão tạo ra dường như đang được giao cho sự sống. Nhìn chăm chú như vậy, không phải mới bắt đầu. Một năm qua, từ khi Tô Minh thức tỉnh, từ khi hắn trở thành thành viên của gia đình, hắn thích nhìn cha Hề Nhi bện nó. Trên mỗi món đồ chơi, hoàn thành như có dấu vết của sự sống, khiến hắn chìm đắm vào đó như có hiểu ra. Thời gian trôi qua, hắn hiểu ngày càng nhiều, nhưng vẫn có một tấm màn che đậy, khiến tất cả như xương. Mệnh là gì? Trong đầu Tô Minh hiện ra lời nói trên khối gỗ đen. Học sao rồi? Tô Minh nhìn chăm chú, không biết từ khi nào, bầu trời tối đen trước kia thì thời gian đã trở vào hoàng hôn. Nhưng hôm nay mây đen và màn mưa, ban đêm trước tiên tiến đến. Người đàn ông trung niên rút cuộc ngẩng đầu lên, thấy Tô Minh bên cạnh, mặt lộ ra nụ cười, đặt món đồ chơi cỏ xuống hỏi một câu. Tô Minh do dự một chút, từ trong ngực lấy ra tiểu nhân, hắn bện ở trong rừng quế lúc buổi sáng, đưa cho cha Hề Nhi. Con cứ thấy thiếu cái gì đó. Tô Minh nhíu mày nói. Thiếu sự sống. Cha Hề Nhi nhận lấy tiểu nhân Tô Minh chế tạo, cười hiền lành. Bất cứ vật gì, chỉ cần tồn tại sẽ có sinh mệnh. Đặc biệt là cỏ cây, càng có sự sống. Dùng chúng nó làm đồ chơi cũng cần có sự sống. Sự sống này, ta không hiểu nên biểu đạt làm sao là loại cảm giác dù gì ta làm búp bê cả đời. Cái của con không tồn tại sự sống. Cha Hề Nhi giải thích với Tô Minh. Làm sao để nó có sự sống? Tô Minh khẽ hỏi. Dùng tâm để bện nó, tưởng tượng bộ dạng con muốn bện, tưởng tượng nguyên hình bện nó. Đời này ta chỉ làm hai con rối, đều là hình dạng trẻ con. Con gái tên Hề Nhi, con trai... Hài, là anh của Hề Nhi. Hề Nhi có một người anh trai. Tô Minh đã nghe cô bé nói, lớn hơn bé 10 tuổi. 8 năm trước, đã bị Tà Linh Tông cách nơi này không quá xa, thu làm đệ tử. Chớp mắt, 3 năm không có tin tức. Tô Minh im lặng, thật lâu sau cầm lấy cỏ xanh ở một bên định bện, thì mắt chợt lóe ngẩng đầu, mắt ẩn giấu lạnh lẽo. Cha Hề Nhi hiển nhiên không hề hay biết, vừa cảm thán vừa bện. Nhưng lát sau, mưa ngoài hiên dần toát ra vẻ lạnh lẽo. Có hai bóng người từ màn mưa xa xôi, chậm rãi bước tới. Hai người đến, nước mưa rơi trên người của họ, lập tức đóng băng rơi xuống. Màu băng tối đen, nếu là ban ngày nhìn thì chắc chắn rất ghê rợn. Tiền tộc. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, nhìn hai người kia ở trong mưa không ngừng tới. Hướng của họ chính là nhà gia đình Hề Nhi ở. Mưa rơi rụng xuống đất, hòa vào trong từng vòng giận sóng, nhìn không rõ, vì sinh linh trên đất này vốn cũng tồn tại trong từng vòng tròn. Tô Minh nhìn phương xa, đi đến hai bóng sáng lạ lùng. Trong khoảng thời gian trước kia, hoàng hôn bây giờ tối đen, họ càng ngày càng tới gần. Họ tới gần thì khí lạnh ập vào mặt, khuếch tán, làm mưa càng thêm lạnh lẽo. Trên trời sấm sét đã mất, dường như trong lạnh lẽo tắt đi giấu trong bóng tối, không muốn đi ra. Chỉ có nước mưa rơi trên mặt đất và bước chân bồm bộp dần rõ ràng trong đêm mưa, truyền vào tai của cha Hề Nhi, làm người đàn ông trung niên theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Lão thấy hai người gầy gò đi trong mưa, tới trước gian nhà, đến trước mặt lão và Tô Minh. Các người là... Cha Hề Nhi run run định đứng dậy, nhưng người run lên bần bật. Tô Minh vội đỡ dậy, lạnh lùng nhìn hai người đến. Hắn thấy ra được, hai người này không có sát khí. Nếu không thì hai người tiên tộc sẽ hủy diệt thôn dễ như là trở bàn tay. Quỳ xuống nghe tuyên. Trong hai người, một người bên trái giọng sắc nhọn nói. Xung quanh độ ấm lại lạnh hơn, cha Hề Nhi dù chỉ là người bình thường, bị thanh âm chấn mặt tái nhợt. Trong chớp mắt, lão nhớ tới 8 năm trước, con trai cả cũng là trong một đêm mưa đã bị người ăn mặc như vậy mang đi mất. Cùng với lúc đó, có lẽ vì giọng người này hơi chói tai, làm nhiệt độ bốn phía giảm xuống, truyền vào bên trong phòng, khiến Hề Nhi và mẹ cô bé đang ngủ say, giật mình tỉnh dậy. Mắt Tô Minh chợt lóe, hai tên tiên tộc, nếu là lúc tu vi hắn ở đỉnh cao, thì một ngón tay liền sẽ đâm chết. Nhưng bây giờ tu vi của hắn đang chậm rãi hồi phục, không biết tới khi nào mới hoàn toàn cường đại. Lấy tu vi mới một phần, muốn giết hai người kia cũng rất khó. Tả sư đệ, hai người áo đen. Người bên phải khẽ trầm dại nói, liếc đồng bạn bên trái, như là hơi khó chịu với lời của đối phương nói. Ông lão này, Trần Đại Hỷ là con cả của ông sao? Người áo đen bên phải, quay đầu nhìn cha Hề Nhi, được Tô Minh dìu, mắt liếc qua hắn, nhưng không thèm nhìn quan tâm. Khi nói chuyện, gã gỡ xuống mũ trùm, lộ ra khuôn mặt tái nhợt trông khoảng 40 tuổi. Diện mạo gã bình thường, chỉ có đôi mắt là chớp lóe ánh sáng xanh. Cha Hề Nhi run bần bật, nếu không phải có Tô Minh đỡ, thì e rằng đã bị khí lạnh đông ngã. Nghe cái tên Trần Đại Hỷ cho lão sức mạnh. Đúng vậy, Hỷ Nhi là con cả của ta. Nó... Cha Hề Nhi giọng run run, lão không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ trong giọng nói của đối phương, lão cảm nhận được gai nhọn khó tả. Trần Đại Hỷ chết rồi. Đáp lại cha của Hề Nhi, người bên trái giọng sắc nhọn. Khi lời nói thốt ra, rơi vào tai của cha Hề Nhi, người đàn ông trung niên ngây như phỗng, dường như sự sống trôi khỏi người, khiến lão trông già nua không ít. Hai hàng nước mắt rơi từ hốc mắt của lão, rơi vào sóng gợn dưới đất chia không rõ ràng. Chính lúc này, trong gian nhà có tiếng đổ vỡ, mẹ Hề Nhi ra khỏi phòng, nghe thấy câu nói kia thì hôn mê bất tỉnh. Hề Nhi ở một bên ngơ ngác, nhìn hai người áo đen gầy gò đứng ngoài phòng. Bên tai vang vọng thanh âm trước đó, thân hình nhỏ xíu như mất hồn, mặt tái nhợt, dường như tất cả của cô bé đều nhợt nhạt. Ông lão, Trần sư đệ tài năng yêu dị, rất được tông môn Triệu trưởng lão yêu thích, đích thân thu làm đệ tử. Nhưng mấy ngày trước, Trần sư đệ ngoài ý muốn đã bỏ mạng. Chúng ta phụng mệnh Triệu trưởng lão, nghĩ tình trước kia của Trần sư đệ tiến đến thông báo. Người áo đen bên phải trầm giọng nói, nói xong từ trong ngực, lôi ra cái bao đặt dưới mái hiên. Đây là tiền tài mấy năm nay, Trần sư đệ gom góp tích lũy, vô dụng với tu sĩ chúng ta. Nhưng đối với người bình thường khác, ngươi có thể lo cho được cuộc sống. Người bên phải dù nói bình tĩnh, nhưng biểu tình có ý đồng tình, nhìn về hướng gia đình, Hề Nhi, mắt chợt lóe thương hại, ngược lại người bên trái luôn lạnh lùng. Cảm ơn thượng tiên, đây là mạng của Hỷ Nhi. Cha Hề Nhi rơi lệ như định quỳ xuống, nhưng bị người bên phải vất tay áo nâng lên. Tô Minh nhìn mọi chuyện, biểu tình không lộ ra vẻ gì, nhưng trong lòng rõ ràng. Là một tông môn, rất ít có người vì một đệ tử chết mà chuyên môn sai người thông báo. Loại chuyện này gần như không có khả năng. Trừ phi, người chết có chỗ đặc biệt. Tô Minh đỡ cha của Hề Nhi, ngoái đầu nhìn cô bé ngây ngốc đứng. Bên cạnh mẹ cô bé hôn mê. Lúc trước, gia đình ấm áp, giờ vì tin dữ mà tan vỡ. Đây là đứa con khác của ngươi, và cô bé này nữa. Trong hai người áo đen, người bên phải ánh mắt rơi vào Tô Minh. Ánh mắt như điện, liếc một cái, lại hướng về Hề Nhi. Họ không biết kỹ càng về nhà của Hề Nhi. Xem ra không đi hỏi thăm, anh của Hề Nhi cũng không nói cho bất cứ ai biết. Tô Minh khẽ thủ nhầm. Tô Minh khẽ thầm nhủ. Phụng mệnh Triệu trưởng lão, cho phép nhà của các ngươi lại đưa tới một đứa con. Lão nhân gia sẽ đích thân thu làm đệ tử. Kế tiếp tiếc nuối, Trần sư đệ chết. Chúc mừng ông lão, cho các ngươi 7 ngày, chọn xong bái vào Tả Linh Tông. 7 ngày sau, chúng ta ra ngoài trở về sẽ mang đi người đó. Người áo đen bên phải từ từ nói. Nói xong không thèm để ý gia đình của Hề Nhi nữa, mà xoay người rời đi. Bên cạnh gã đồng môn khác, có ẩn ý cười với Tô Minh và Hề Nhi cùng đi xa. Mưa càng lúc càng lớn, hai người áo đen trong màn mưa, bóng dáng hồ đã dần biến mất. Chỉ có Tô Minh trông thấy hai người, biến thành cầu vồng lao về hướng bầu trời. Họ nói Tả Linh Tông là trong một năm nay, Tô Minh thấy một ngọn núi lượn lờ sương khói. Chỉ khi bầu trời trong vắt mới lờ mờ có thể thấy nó được. Nhưng hai đệ tử Tả Linh Tông bay về hướng phương Tây, hiển nhiên không phải quay về Sơn Môn. Kết hợp với lúc trước họ nói và Tô Minh tích, ra kết luận hai người ra ngoài Sơn Môn là có chuyện quan trọng. Tới đây chỉ là nhân tiện hoàn thành điều Triệu trưởng lão đã yêu cầu mà thôi. Nên mới cho họ 7 ngày, chứ không phải chỉ định mang đi một người. Hiển nhiên, nếu mang theo trẻ con sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ khác của họ. Không bằng, đợi khi về thì như họ đã nói, tiện tay sẽ mang đi. Đối với hai người một lần đơn giản truyền lời, đối với cả gia đình Hề Nhi thì như sét đánh ngang tai, tiên giữ không cho họ từ chối. Đặc biệt, mới trải qua nỗi đau mất con, lại bị mang đi đứa trẻ khác. Chuyện này với gia đình Lương Thiện là một lần tai kiếp. Cha Hề Nhi không biện đồ chơi nữa, già nua mang theo đau thương, đi tới trước mặt vợ mình rơi lệ. Mẹ Hề Nhi dần tỉnh lại, ngơ ngác nhìn người chồng trước mặt bật khóc. Tô Minh im lặng đứng cạnh, biểu tình phức tạp, hắn cảm nhận được gia đình này bi thương và bất lực với vận mệnh. Hề Nhi không khóc, cô bé cắn môi dưới cúi đầu. Không thể để Tiểu Nhi đi cùng họ, con bé chỉ là trẻ con. Mẹ Hề Nhi nhìn con gái im lặng không hề khóc, tim đau nhói như bị cắt. Nhưng bà không có cách nào chống lại được. 7 ngày, chúng ta suốt đêm bỏ chạy khỏi đây. Cha Hề Nhi cắn răng, nhìn vợ và con gái dứt khoát nói. Vô ích thôi cha, con nghe người ta nói, tiên nhân là thần linh. Dù chúng ta có trốn bao xa, thì nếu họ muốn tìm đến chúng ta vẫn rất dễ dàng. Đến khi đó, chọc giận tiên nhân thì cả nhà ta đều bị trừng phạt. Con đi, con bái vào môn phái tiên nhân này. Hề Nhi khẽ nói, dường như cô bé bỗng lớn lên rất nhiều. Nếu con có thể sống tiếp, nếu có một ngày con giống như tiên nhân, thì sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của ca ca. Hề Nhi siết tay nhắm mắt nói. Con sẽ đi. Trong khi cả nhà bi thương, ánh mắt của Tô Minh nhìn bên ngoài mưa, ngoài gian nhà, mưa rơi như tiếng khóc. Giọng của hắn truyền vào tai của gia đình, khiến Hề Nhi mở mắt. Mẹ Hề Nhi ngẩn người, nhìn Tô Minh biểu tình dễ dụa và do dự. Việc này không liên quan tới con trai, con đi đi, hãy rời khỏi đây. Cha của Hề Nhi lập tức nói. Tô Minh nhìn Hề Nhi, nhìn cha và mẹ cô bé mặt lộ nụ cười. Hắn lùi vài bước, xốc vạt áo, quỳ lạy hai ông bà. Ơn cứu mạng để cho con ở, con không thể báo đáp. Hơn 1 năm dưỡng dục, ấm áp gia đình là đời này con ít thấy. Cha, mẹ, Tiểu Nhi muội muội còn nhỏ, hãy để cho con đi. Từ nhỏ con đã không có cha mẹ, chỉ có một A Công nuôi lớn. Nhưng hôm nay A Công không còn, hai người cho con cảm nhận ấm áp. Tiểu Nhi, ca đi rồi muội muội phải ngoan, chăm sóc tốt cho cha mẹ. Cứ yên tâm đi, ca ca sẽ quay về thăm muội. Cẩu thặng ca ca, muội. Hề Nhi hé môi nhưng không biết nên nói gì. Cô bé nhìn Tô Minh khóe miệng chảy, khóe mắt chảy lệ. Cha, mẹ, việc này đã định rồi, để con đi. Tô Minh nhìn hai vợ chồng trước mắt, khắc ghi bộ dạng của họ thật sâu trong lòng. Thời gian 1 năm không dài, nhưng đối với Tô Minh là ấm áp hắn chưa từng trải qua, khác với Cửu Phong và Ô Sơn. Mưa rơi 3 ngày. 3 ngày mưa to tẩy rửa mặt đất, đánh rơi hoa quế, khiến đất đai một mảnh ẩm ướt, làm từng nhà tràn ngập hơi ẩm. Ngay cả chăn ngủ suốt đêm cũng bị ướt. Mùa này chính là như vậy. Trong 3 ngày, trừ săn bắn ra thì ít có người đi xa nhà. Chỉ có ngẫu nhiên mưa tạnh mới có không ít đám trẻ chân trần chạy ra buồn chơi, chuyển tến từng tiếng cười vui vẻ. Trước kia vào những lúc như vậy, Hề Nhi sẽ nhõng nhẽo với Tô Minh ở nơi không xa nhà mà nhặt bùn nặn ra động vật, không biết có hình dạng ra sao. Mỗi khi lúc đó, Tô Minh sẽ mỉm cười cùng Hề Nhi chơi đùa. Hắn nhìn đứa trẻ Lương Thiện đáng yêu, nghĩ tới tuổi thơ của mình. Nhưng 3 ngày nay, chìm đắm trong gia đình Hề Nhi là đau thương, im lặng. Yêu cầu của Tô Minh khiến gia đình này rơi vào khó khăn dễ dụa, họ không biết phải lựa chọn ra sao. Đây cũng là lý do Tô Minh để lại ấm áp với gia đình này. Nếu đổi làm gia đình khác, đây là một vấn đề không cần phải lựa chọn. Dù sao đứa trẻ nhặt được so với con gái ruột của họ, lựa chọn có khó khăn hay sao? Cha Hề Nhi im lặng, người vợ của lão cũng im lặng. Ánh mắt chuyển động giữa Tô Minh và Hề Nhi. Nhìn bớt trên mặt của Hề Nhi, thân thể nhỏ gầy sẽ rất đau lòng. Nhưng khi nhìn Tô Minh, khuôn mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu và cả ánh mắt hiểu chuyện cùng biểu tình xem họ thành cha mẹ, làm trái tim của hai vợ chồng đau nhói. Còn 4 ngày, lựa chọn là... Cha từng nói bệnh đồ vật là phải giao cho sự sống. Nhưng rốt cuộc cần suy nghĩ gì mới giao sự sống cho đồ vật được đây? Tô Minh nhìn cha của Hề Nhi nhẹ giọng nói. Đây là ngày thứ 4, từ khi người Tả Linh Tông rời đi. Tô Minh cầm cọng cỏ đặt trước mặt cha Hề Nhi, cúi đầu bệt. Con người cần cảm động, chỉ có lòng tồn tại cảm động mới bện ra được đồ vật có sự sống. Cha Hề Nhi nhìn Tô Minh dịu dàng nói, nhưng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Minh không thể che giấu. Trước kia cha làm đồ chơi không có sinh mệnh. Khi ca ca của con, Hỷ Nhi ra đời, cha nghe tiếng nó khóc, ở bên ngoài bện món búp bê đầu tiên có sự sống. Cha Hỷ Nhi lần đầu tiên ở trước mặt Tô Minh tự xưng là cha, ngôn ngữ tự nhiên không chút làm ra vẻ hay cố ý. Khi lão nói ra câu này thì nhặt lên cọng cỏ. Đầu tiên đánh một cái rút, sau đó trong tay cỏ không ngừng xuất hiện nhiều rút. Mãi cho đến khi cọng cỏ hơn 10 cái rút thì lão nhìn Tô Minh. Trước khi ca kết hôn với mẹ con, trước khi cha kết hôn với mẹ con là tộc nhân của một bộ lạc tên gọi là Cốc Thác. Cốc Thác bộ lạc là một bộ lạc nhỏ, tộc nhân chỉ chừng có mấy trăm, nhưng lịch sử dài lâu. Từ nhỏ cha không có thể chất tu man, chỉ có thể làm người bình thường. Nhưng cha của cha, ông nội con là sử hằng của bộ lạc. Cha Hề Nhi lộ ra nụ cười biểu tình hồi ức. Con cũng biết đấy, đời đời sử hằng là người không thể tu man làm. Công việc chủ yếu chỉ có một là dùng cách khác nhau của riêng bộ lạc ghi lại lịch sử của bộ lạc. Cốt thác bộ lạc truyền thừa rất xa xưa, cụ thể khi nào thì không ai biết rõ. Nhưng từ cách ghi chép lịch sử bộ lạc thì thấy ra không phải là giả. Vì cách ghi chép đó là thảo kết ký sự, dùng cỏ khác nhau, tạo ra các nút thắt khác nhau, ghi lại lịch sử. Người khác nhìn thì không ra ý nghĩa, chỉ có kẻ nắm giữ mới đọc ra được. Cha là sử hằng tiếp theo, nhưng bộ lạc gặp tai kiếp, tộc nhân ly tán và chết đi, khiến mọi thứ không tồn tại. Cha gặp mẹ con, đi tới đây định cư chỗ này. Cha chỉ là người bình thường, không có tay nghề nào khác, muốn sống rất gian nan. Nhưng cha biết bện cỏ, dùng vô số kết cỏ bện ra món đồ chơi. Cha Hề Nhi nhìn Tô Minh, khi nói thì đôi tay không tạm dừng, luồn bện, lời chấm dứt trong tay của lão xuất hiện một con rối. Bộ dạng con rối trông khá giống Tô Minh. Tiểu nhân này lấy 29 cỏ kết tố thành là 29 câu chúc phúc của cha với con, ghi lại trong thảo kết. Món đồ tương tự khi ca ca của con ra, cha có tặng một, muội muội con ra đời cũng vậy. Bây giờ cái này cho con. Cha Hề Nhi đưa búp bê cho Tô Minh. Thảo kết ký sự. Đây là lần đầu tiên Tô Minh nghe nói cách ghi chép lịch sử. Dù là ở Tây Minh hay ở Nam Thần, hắn trông thấy bộ lạc chưa từng có người ghi chép, chứ đừng nói là xưng hô sử hằng. Nhưng hắn có thể tưởng tượng sử hằng chắc có chức vụ giống tiễn thủ, chiến thủ trong bộ lạc. Nhận lấy món đồ chơi, khoảnh khắc bàn tay Tô Minh chạm vào thì mắt bỗng ngừng tụ. Hắn cảm nhận rõ rệt bên trong ẩn chứa sự sống. Sức sống rất nhẹ, nếu không phải thần thức của hắn khôi phục chút ít thì khó có thể nhìn ra được. Trong sự sống ẩn chứa chúc phúc và ấm áp truyền khắp người Tô Minh. Tô Minh ngẩng đầu nhìn chằm chằm cha Hề Nhi. Nếu không phải hắn vô cùng chắc chắn, đối phương tuyệt đối không phải người có tu vi, chỉ là người bình thường. Nếu không, thì khi Tô Minh cầm lấy món đồ chơi, nhất định cho rằng đến từ bàn tay của người có tu vi. Khuôn mặt tang thương có nếp nhăn, chịu sinh hoạt rèn luyện, đứng lên thì hông mất tự nhiên khỏng xuống, như là trong năm tháng bị bất đắc dĩ cùng vận mệnh đè ép. Nhưng chính là một người bình thường, vô cùng bình thường như vậy, tay biện ra món đồ chơi lại có lực lượng sự sống. Lúc trước Tô Minh nhìn cha Hề Nhi làm ra búp bê, dù không ít, mỗi cái đều ẩn chứa sự sống yếu ớt, không đủ để khiến hắn rung động. Nhưng cái trong tay hôm nay làm tu vi tiêu tán cho người Tô Minh có chút dấu vết dao động. Bên trong có liên quan tới thảo kết ký sự, nhưng quan trọng là người ý chí cực hạn, có bàn tay cực hạn, dùng đôi tay giao cho thảo kết niệm, khiến niệm trong mơ hồ trở thành chúc phúc. Chúc phúc ẩn chứa cầu nguyện của y, nên chỉ cần y không chết thì chúc phúc vĩnh viễn tồn tại. Tô Minh như hiểu ra, đạo lý giống như hắn vẽ tranh, như người viết chữ cho người khác, thấy tựa vó ngựa, đao kiếm ập vào mặt. Đây đều là đối với sự vật nào đó cực độ mà tọa thành, không liên quan tới tu vi hay thứ gì khác, chỉ liên quan đến tâm. Lý do con bệnh cỏ không có sự sống là bởi vì con không biết thảo kết ký sự. Thế này đi, cha sẽ dạy cho con. Năm đó ca ca con không học được, muội muội con cũng không có hứng thú với thứ này, còn thích làm cha rất vui. Cha Hề Nhi hiền tử cười, cầm một cọng cỏ đưa cho Tô Minh, rồi lại tự nhặt lên một cây. Thảo kết ký sự là cách rất cổ xưa, cha cũng không biết hoàn toàn, chỉ có thể ghi lại việc đơn giản. mỗi một gút khác nhau, mỗi một kết một cái đều phải ở trong lòng nghĩ tới việc con muốn ghi nhớ. Cha còn nhớ năm đó, A3 đã nói như vậy với cha. Thảo kết cũng tốt, thừng kết cũng vậy, đều cần con dùng mắt thấy, dùng tay sờ, dùng tâm cảm nhận, trọng điểm là sờ. Sờ mỗi một cái gút làm ra cảm giác rất huyền diệu. Cha không thể nói rõ, nhưng khi không có chữ viết thì người xưa đã dùng cách này ghi chép tất cả trong cuộc sống của họ. Cha Hề Nhi vừa nói, vừa bện ra 7-8 cái gút. Theo thời gian trôi qua, chớp mắt đã mấy ngày. Trong vài ngày này, Tô Minh luôn chìm đắm trong thảo kết ký sự. Theo cha không ngừng học hỏi. Nhưng hiển nhiên, cha Hề Nhi không phải người dạy dỗ tốt. Nhiều lúc lão chỉ cảm giác, chứ không thể biểu đạt bằng từ ngữ. Hai ngày cách cả Linh Tông sắp đến, cha Hề Nhi nhiều lúc im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Tô Minh đa số phức tạp. Còn có mẹ Hề Nhi cũng vậy. Bên ngoài mưa ngừng vài ngày, rồi buổi trưa hôm nay lại như chút nước, tiếng mưa rì rào tới đêm khuya vẫn vang vọng. Tô Minh nằm trong gian phòng thuộc về mình, nhìn mưa ngoài khung cửa sổ. Đôi khi xẹt qua sấm sét, hắn không ngủ được, trong tay cầm cọng cỏ có 7-8 gút, là trước khi ngủ cha cho hắn. Trong thời gian này học tập, Tô Minh đối với thảo kết ký sự vẫn hơi mơ hồ, không đặc biệt rõ ràng. Sờ gút trên gọn cỏ, Tô Minh suy tư. Hề Nhi ở cùng phòng với hắn. Đối với gia đình không giàu có thế này thì rất khó khiến mỗi đứa con ở một phòng riêng. Tiếng hô hấp đều đều làm bạn với Tô Minh đã hơn một năm, khiến hắn khắc sâu khó quên. Hắn ngoái đầu nhìn Hề Nhi, xem cô bé ngủ say. Trên mặt Tô Minh lộ ra nụ cười. Nhưng cô bé ngủ say thời lệ thì thào nói mớ, khiến nụ cười của Tô Minh đầy yêu thương. Ca ca, cậu thẳng ca ca, ca đừng đi, Hề Nhi có thể muội đánh họ. Cha mẹ, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Trong thế giới của cô bé, anh ruột khá mơ hồ. Dù sao 8 năm trước, cô bé mới được sinh ra không lâu. Khi lớn lên, cô bé chỉ biết rằng có một người anh trai đã bái vào tông môn tiên nhân. Trừ điều đó ra thì không biết gì nữa. Tô Minh xuất hiện khiến mơ hồ dần khắc thân hình hắn. Đối với cô bé, anh trai chính là Tô Minh. Hy vọng đẹp nhất đời của cô bé là gia đình bao gồm cậu thặng ca ca, luôn vui vẻ sống bên nhau. Lau giọt lệ vương ở trên mắt Hề Nhi. Trong mắt Tô Minh có kiên quyết. Hắn không muốn thấy gia đình này xuất hiện đau thương. Hắn muốn người nhà này mãi mãi vui vẻ. Hề Nhi, cậu thặng ca ca hứa với muội, ca sẽ bảo vệ cả nhà muội đến cuối cùng. Thời gian trôi qua, đây là ngày thứ 7 Tà Linh Tông đi, ngày cuối cùng. Buổi tối ngày này, có lẽ người Tà Linh Tông sẽ đến, mang đi Tô Minh hoặc là Hề Nhi. Một trong hai sẽ bị đưa tới chỗ Triệu trưởng lão Tà Linh Tông. Lúc sáng sớm mưa đã tạnh, trong rừng quế một năm nay hắn thường tới. Tô Minh ngồi trên lá cây đọng nước nhìn lên bầu trời. Trời sáng sủa không có mây, so với ngày hôm qua thì hoàn toàn khác hẳn. Dù là sáng sớm, nhưng ánh nắng rất ấm áp, rơi trên người xua tan ẩm ướt trong thời gian này, khiến người thấy lười biếng. Nhưng rừng quế đã bị nước bùn điểm xuyết, khiến nước bùn cũng có mùi hương hoa, khiến người ngửi thấy xung hợp vào mùi hương bùn đất có cảm xúc khác. Tô Minh cứ nhìn lên trời, không ai biết là hắn nhìn cái gì, bản thân hắn cũng không biết nữa. Đôi mắt hắn nhìn trời, nhưng lòng thì trầm xuyên, lặng lẽ nhúc nhích thân thể cứng ngắc, khiến một phần tu vi hồi phục chậm rãi chuyển động. Tu vi hồi phục khó khăn hơn hắn tưởng tượng, năm đó bị thương thực sự rất nặng, đặc biệt là bộ dáng của hắn giữ lại hình dáng túc mệnh. Về chuyện này, hắn đã nhiều lần phân tích, cộng với phía đế thiên vẫn không ra được đáp án. Có lẽ vì trạng thái hiện giờ mới khiến đế thiên tìm không thấy được. Còn tại sao hắn lại như vậy? Tại sao thoát khỏi đại kiếp nạn đến từ đế thiên? Thì Tô Minh chỉ nhớ trước khi chết, cốt huân đã biến ra. Hắn tưởng tượng được cứu mình là ông lão sửa huân. Màn hồn. Sau khi tu vi hồi phục, mấu chốt nhất bày trước mặt mình chính là màn hồn. Tô Minh thì thào, trong tay cầm lấy một cọng cỏ đánh gút. Mỗi một gút cuối cùng biện thành một món đồ chơi. Thảo kết ký sự. Lấy tinh thần cha người thường mà ngưng tụ ra được lực lượng chúc phúc này. Nếu đổi thành người có tu vi làm như vậy, thì lực lượng sẽ càng cường đại hơn nhiều. Thảo kết ký sự chắc là một loại thuật pháp đặc biệt, chắc có liên quan tới truyền thừa, nguyền rủa. Đây là khi Tô Minh nghe cha của Hề Nhi nói, thảo kết thì phản xạ nghĩ ra. Nếu đem nguyền rủa một người ngưng tụ vào thảo kết, vậy người kết hợp nhiều nguyền rủa biện ra một búp bê bằng cỏ. Có thể thi triển loại nguyền rủa này khác không? Trong nhiếp hồn có thuật pháp dùng tóc người tiến hành, nhưng đa số chỉ là truyền thuyết, dù có tồn tại thì uy lực không lớn, đối với cường giả có thể bỏ qua, nhưng nếu kết hợp với thuật thảo kết thi triển thì... Mắt của Tô Minh chợt lóe, cúi đầu nhìn thảo kết trong tay, im lặng không nói. Tới giữa trưa, thời gian đã thôi cứ thế trôi qua. Đến trưa thì ánh mặt trời nóng cháy xuyên qua rừng rơi xuống trước người Tô Minh. Ngoài rừng vang lên tiếng bước chân. Tô Minh thu lại ánh mắt nhìn trời, đưa mắt nhìn sang. Đó là Hề Nhi, cô bé đi đến trước mặt Tô Minh. Cậu Thặng ca ca, ca không thể đi. Cô bé nhìn Tô Minh khẽ nói. Ca đi thì sẽ chết đấy, đây là việc nhà muội nên muội sẽ đi. Hề Nhi môi dưới giọng nói dứt khoát. Tới đây, ngồi xuống cạnh ca. Tô Minh cười cười, nhích người chờ chỗ lá khô để Hề Nhi ngồi. Cô bé cau mũi ngồi cạnh Tô Minh. Ca đi sẽ chết, vậy muội đi thì không giống sao? Không giống. Muội thông minh hơn ca. Muội đi thì không chừng sẽ không chết. Cậu Thặng ca ca, ca nghe lời muội một lần đi được không? Không nói nữa, cùng ca ngồi một lát đi. Tô Minh sờ đầu Hề Nhi, dựa vào thân cây nhìn lên trời không mở miệng nữa. Hề Nhi do dự một lúc, cũng tựa vào cây nhìn lên trời. Trời trong xanh khiến người nhìn như bay lên ngao du trên trời. Cậu Thặng ca ca, ca nói bầu trời lớn cỡ nào? Rất lớn. Thế trời rốt cuộc cao bao nhiêu? Rất cao. Hả, cả trời xấu. Thế muội hỏi ca, cậu Thặng ca ca, ca nói phía sau bầu trời là cái gì? Tô Minh im lặng, nhìn phía trời xanh khẽ đáp. Sao trời là vòng xoáy sương khói. Thế đằng sau vòng xoáy sương khói thì sao? Hề Nhi tò mò chớp mắt hỏi. Sao vòng xoáy là trời sao? Ở đó có rất nhiều sao, có rất nhiều đất bềnh bồng. Tô Minh thì thào, đây là điều hắn đã chính mắt trông thấy. Chỗ đó là đâu chứ? Hiển nhiên đây là lần đầu tiên Hề Nhi nghe nói như vậy. Cô bé dù là con trẻ con đã quên mất mục đích tới tìm Tô Minh, ngược lại đã bị hắn dấy lên lòng tò mò. Đó là một thế giới khác. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh từ từ đáp. Thế giới khác, ở đó họ có giống chúng ta không? Lấy tuổi của Hề Nhi mơ hồ nghe Tô Minh nói, khẽ nhíu mày hỏi. Cả cũng muốn biết, cho nên sẽ có một ngày, cha sẽ đi nhìn thế giới kia ở bộ dạng gì, có khác gì chúng ta không? Tô Minh bình tĩnh nói, biểu tình cố chấp mà Hề Nhi xem không hiểu. Có lẽ cô bé sẽ nhớ kỹ hình ảnh này, cho đến nhiều năm sau mới hiểu được. Bầu trời dần không còn sáng nữa, theo hoàng hôn đến, trời đỏ thẫm khiến mặt đất như nhuộm vàng sáng. Đến lúc này, Hề Nhi mới nhớ tới mục đích của mình, lập tức đứng dậy nhìn Tô Minh. Cậu Thặng ca ca, muội chính thức nói với ca, ca không thể đi được, đây là việc của muội. Tối nay người bị mang đi sẽ là muội. Ca nhớ chăm sóc cha mẹ giúp muội. Hề Nhi cố nén nỗi sợ tương lai nói với Tô Minh. Muội rất muốn đi sao? Nếu ca ca của muội không chết. Tô Minh đứng dậy nhìn Hề Nhi nhẹ giọng nói, trong thanh âm có tiết tấu kỳ lạ, rơi vào tai của cô bé, làm biểu tình bé dần mờ mịt. Muội không muốn đi, muội muốn cùng với cha mẹ ở bên họ cả đời, muội cũng không muốn ca đi, muội muốn người nhà chúng ta vĩnh viễn cùng nhau. Tô Minh yêu thương sờ đầu của Hề Nhi, nắm tay cô bé đi ra ngoài rừng. Mãi cho đến khi đi khỏi rừng thì Hề Nhi tỉnh táo lại, ngây ra một lúc, lập tức vùng tay khỏi Tô Minh, lùi bước lại rồi chống nạnh nói. Cậu Thặng ca ca, ca đừng có coi thường muội. Muội ngoan chứ giận lên là dữ lắm đấy. Ca không được đi. Hề Nhi phồng má bộ dạng như người lớn làm. Tô Minh thấy thì bật cười. Thôi được rồi, ca không đi được chưa? Thật nhá. Hề Nhi như vậy lập tức hỏi. Thật. Tô Minh cười đáp. Nghe Tô Minh nói vậy, Hề Nhi mới yên tâm. Tiến lên kéo tay của hắn nhảy nhót về nhà. Nhưng biểu tình sợ hãi với tương lai không thể che giấu. Giả vờ vui sướng là điều từ nhỏ cô bé đã học, bây giờ thực sự tự nhiên lộ ra. Một đêm này không có mưa, đêm nay cơm chiều nhà Hề Nhi vang vọng tiếng vui vẻ của cô bé. Nhưng tiếng cười nghe có chút run run, cha Hề Nhi im lặng, biểu tình đau thương, mẹ Hề Nhi thì thường quay đầu lau lệ. Cẩu Thặng à, con nhiều ăn nhiều vào. Mẹ Hề Nhi gắp thêm thức ăn cho Tô Minh, bà nhìn hắn biểu tình phức tạp. Có một bát đồ ăn, bà và chồng không ăn, Hề Nhi cũng tránh đi, chỉ có mình Tô Minh ăn món này. Vị thức ăn hắn nếm không ra, nhưng cảm giác được lá cây là một loại thảo dược, tác dụng có thể an thần, khiến người buồn ngủ. Nếu ăn nhiều thì sẽ bất giác ngất thiếp ngủ đi. Tô Minh thầm than, sao hắn không hiểu cách nghĩ của gia đình này? Cuối cùng họ quyết định không để cho hắn thay thế sống chết chưa biết, mà để cho hắn ngủ một giấc ngon lành. Đợi tới trời sáng, Hề Nhi sẽ không còn nữa. Quyết định này, có lẽ hai vợ chồng đã có tranh chấp và cãi cọ. Nhưng cuối cùng, họ vẫn chọn như vậy. Họ sẽ đau lòng, sẽ hối hận. Nhưng khoảnh khắc này, họ đã quyết định làm như vậy. Sau bữa cơm cuối kết thúc, Tô Minh đứng dậy, thật sâu cúi đầu hướng cả nhà Hề Nhi. Hành động này không khiến ai phản hứng, bởi vì giây phút này, mắt của Hề Nhi đã khép kín, cha mẹ của cô bé cũng như vậy. Mặc dù tu vi của Tô Minh chỉ hồi phục một phần, nhưng đủ khiến gia đình này bất giác ngủ say, để hắn không bị dính tác dụng của thảo dược. Dìu cha mẹ trở lại phòng của họ, đắp chăn cho họ, Tô Minh nhìn hai vợ chồng, đầu có tóc bạc, biểu tình dịu dàng. Hắn nâng lên tay phải, chậm rãi điểm một cái vào trán của họ, tặng ra một chút sự sống, khiến thân thể của hai vợ chồng tương lai sẽ chậm rãi hồi phục, không còn bệnh tật liên miên nữa. Ôm nhẹ Hề Nhi, Tô Minh đặt cô bé vào trong phòng, nhìn đứa bé ngủ say. Bên tai Tô Minh lại vang vọng, cô bé yếu đuối cõng hắn từ trên núi xuống. Thật lâu sau, tay phải Tô Minh đặt trên bếp, đặt vào bớt trên mặt của Hề Nhi. Lát sau, khi hắn rụt tay ra, thì mặt ở bớt cô bé đã nhạt đi rất nhiều. Đắp chăn cho cô bé, Tô Minh đi ra khỏi phòng, thu dọn bát đũa bữa tối, rồi dùng nước rửa sạch. Hắn xắn tay áo, quét dọn mỗi góc trong nhà, nhìn nơi quen thuộc một năm qua, vẻ mặt của hắn vô cùng luyến tiếc. Cha, mẹ, trong lòng con hai người chính là cha mẹ của con đi đây. Xỉu Nhi muội muội, hãy sống thật vui vẻ. Tô Minh ngơ ngẩn nhìn nơi đây, trong đầu ký ức ấm áp hiện ra. Đây là một gia đình lương thiện, mỗi người đều là như vậy. Dù lúc Tô Minh đến hay là rời đi, ngôi nhà bình thường không giàu có này mang cho hắn sự ấm áp, làm hắn không thể quên nổi. Nhìn cảnh tượng ở đây, Tô Minh đứng thật lâu, rồi xoay người ngồi dưới mái hiên, chờ đợi người tối nay đến. Đêm khuya buông xuống, hôm nay có mưa rơi, trên trời ánh trăng chiếu xuống đất, khiến đêm tối không tính đen đặc, khiến ánh trăng trông như là một tầng ly biệt. Bốn phía rất yên tĩnh, đôi khi chuyển ra tiếng ngáy của cha mẹ Hề Nhi ngủ say, rơi vào tai của Tô Minh, thanh âm thật là ấm áp. Tô Minh nhắm mắt lại, lát sau khi mở ra, thì đằng trước trong bóng đêm đã có hai cầu vồng xé gió lao tới. Chốc lát sau, hai cầu vồng đáp xuống trước mặt Tô Minh, biến thành hai người áo đen 7 ngày trước đã tới đây. Hai người mặt tái nhợt xuất hiện, rồi ánh mắt trực tiếp rơi vào người của Tô Minh. Tô Minh không lên tiếng, lạnh lùng nhìn hai người. Trong đó một người bỗng nhiên nhấc chân lên, chớp mắt lướt qua người Tô Minh. Tô Minh không ngăn cản, nhưng trong mắt hắn có sát khí mà hai người không phát hiện. Nếu họ dám có hành động khác với gia đình này, vậy thì Tô Minh dù bây giờ tu vi chỉ hồi phục một phần, cũng sẽ ra tay. Dù cho lại mất đi tu vi, cũng sẽ giết chết hai người này ngay lập tức. May là đệ tử Tà Linh Tông bước vào trong nhà không có hành động gì khác lạ. Gã đi qua tất cả gian phòng, trong nhà bếp thấy có mấy lá cây thảo dược, bình quái dị đi ra, ngoái đầu liếc nhìn Tô Minh, nhỏ giọng nói vào tai người khác. Không tệ, tuổi còn nhỏ đã có quyết đoán như vậy. Tên người là gì? Đệ tử Tà Linh Tông 7 ngày trước nói chuyện với nhà Hề Nhi không phải lạnh lùng, cẩn thận nhìn Tô Minh chằm chằm chậm rãi nói. Trần Tô. Tô Minh bình tĩnh đáp. Trần Tô, nhắm mắt lại đi. Chúng ta mang ngươi quay về tông môn. Hai người rõ ràng có tâm sự không nói nhiều. Người nói chuyện vung tay áo, lập tức gió cuốn Tô Minh, ba người biến thành hai cầu vồng lao lên trời. Cuối cùng họ rời đi, không khiến bất cứ ai nơi đây chú ý. Cả nhà Hề Nhi còn đang ngủ say, không hay biết tai kiếp của họ đã tan biến. Trên bầu trời, Tô Minh bị đệ tử Tả Linh Tông kẹp nách, nhìn đất bên dưới ngày càng xa, nhìn nơi cư ngụ một năm qua, chậm rãi biến mất trong tầm mắt. Nhìn gia đình cho hắn ấm áp, khuất xa trong ký ức, mắt khép lại. Không thấy đất, không thấy gia đình, ngửi không được mùi hoa hương, hoa quế nữa. Tả Linh Tông. Giây phút mắt Tô Minh khép lại, có tia sáng lạnh xẹt qua đáy mắt. Đây là phương Đông, đại lục Đông Hoang, là nơi Tả Tông chiếm cứ trong toàn Đông Hoang đại lục. Lý do Đế Thiên muốn giáng trần hai phân thân, một cái đương nhiên là bình định Tô Minh, còn cái khác là trấn giữ chiến quả của Đại Diệp Tiên Tông nhiều năm qua ở trên Đông Hoang đại lục ít nhiều đạt được. Nhưng xét đến cùng thì gã đề phòng là đến từ phía đông Đông Hoang đại lục, kẻ mạnh nhất Tả Tông. Dù ở tiên tộc cũng thuộc hàng cường giả, nên giáng xuống phân thân mạnh nhất dưới bản tôn. Tả tông là xưng hô thống nhất của bốn tông môn lấy tà làm danh ở phía đông Đông Hoang Đại Lục. Bốn tông môn này là tà Trần Tông, tà Linh Tông, tà Thị Tông, còn có trên ba tông là tà Tiên Tông. Bốn tông môn lấy tà tiên dẫn đầu, ba tông khác làm phụ. Năm đó tà tiên giáng xuống phân thân, càn quét tám phương, trở thành lực lượng mạnh nhất của Đông Hoang Đại Lục. Càng đem bộ lạc man tộc phương Đông, Đông Hoang Đại Lục nhổ tận gốc, khiến vô số bộ lạc tan vỡ, khiến người man tộc theo thời gian trôi qua bị tà tông đồng hóa, trở thành đệ tử tà tông. Nguyên phía đông Đông Hoang Đại Lục khiến bốn luồng khói đen bốc lên trời. Bốn khói đen đến từ bốn tông môn, trong đó khói của tà tiên tông cực kỳ đậm đặc. Trên chín tầng trời, cuồn cuộn tràn ngập khiến người ghê rợn. Còn lại ba tông khói đen yếu chút, nhưng cũng đủ chấn nhiếp tám hướng. Loại khói đen này là tiêu chí trong tông môn có cường giả. Chỉ có tu vi đến man hồn đại viên mãn, hoặc là cảnh giới vấn đỉnh của tiên tộc mới có thể xuất hiện hơi thở xung hợp cùng đất âm tử, sinh ra khói cường giả. Bây giờ một nơi cách thôn xóm gia đình Hề Nhi ở không quá xa, có một ngọn núi đâm mây, núi mây lượn lờ mơ hồ, chỉ có khi bầu trời sáng sủa mới từ phía xa lờ mờ thấy được. Có khói đen cỡ vài ngàn mét liên tiếp ngọn núi và bầu trời, cuồn cuộn toát ra y nhiếp to lớn, khiến tất cả người nhìn thì tinh thần rung động. Trên ngọn núi đá lạ đứng thẳng dữ tợn, có suối đen dọc theo ngọn núi chảy, cảm giác âm u lạnh lẽo, oán độc khuếch tán từ ngọn núi. Nơi đây là chỗ sơn môn Tả Linh Tông trong bốn tả tông ở. Từng lá cờ to màu sắc khác nhau tồn tại trên nhiều vị trí ngọn núi. Đôi khi phát ra tiếng gào thê lương, toát ra thống khổ và ai oán vô tận, thật lâu không thể tán đi. Đại điện đen như mực là kiến trúc đông đúc ở trên ngọn núi. Chúng nó rải rác như chia núi thành ba tầng. Đại điện cao nhất chỉ thấy đường nét, đa phần ẩn trong sương khói đen. Chính giữa núi phạm vi lớn nhất là từng cung điện đen, có hơn phân nửa bềnh bồng treo từng bộ xương khô, có không ít hung cầm, quanh quẩn đôi khi bay xuống mổ thịt. Trên bầu trời, nhiều cầu vồng ra vào lộ ra náo nhiệt trong âm u. Giờ phút này, có hai cầu vồng cùng tới gần, trong đó một người nách kẹp Tô Minh. Tô Minh nhìn ngọn núi âm trầm và nhiều thi thể treo ở cung điện, khí âm tà của ngọn núi ập vào mặt. Tiểu tử, nơi đây chính là Tả Linh Tông của chúng ta. Người may mắn đấy, không cần phải trải qua 9 ngày điếu phạt, cũng không cần làm 99 ngày cõng núi, càng không cần ngâm ác thủy là trực tiếp trở thành đệ tử Tả Linh Tông. Sau này, nếu có ngày bay được lên trời, thì đừng có quên ba chúng ta. Nhưng phải nhắc nhở ngươi một câu, trong Tả Linh Tông, đừng có tùy tiện tranh chấp với người. Nơi đây rất ủng hộ đệ tử tông môn nội đấu, mỗi một đệ tử tài giết chóc vượt qua người tưởng tượng. Người ở bên cạnh phát ra lời nói lạnh lẽo âm trầm. Tô Minh biểu tình như thường, nhưng dù không lộ ra cái gì, người ngoài thấy là nhợt nhạt, vì màu da của hắn chính là tái nhợt bệnh trạng. Tả Linh Tông. Hai người kia không phát hiện, khóe môi Tô Minh nhếch ra nụ cười tà. Hắn giết chóc nhiều như vậy, người nơi đây có lẽ không bao nhiêu người có thể so được với hắn. Hắn đến, không biết là may mắn của Tả Linh Tông hay là bất hạnh đây. Ngoài Tả Linh Tông, oán khí lượn lờ, khiến từ xa nhìn thì còn đỡ, nhưng nhìn gần thì là một mảnh mờ hồ, như có quỷ khóc, sói tru vang vọng, thanh âm sắc nhọn, đủ khiến người lần đầu tới thì tinh thần rung động. Hai người mang Tô Minh trở về năm đó, bái vào sơn môn này cũng giống như vậy. Giờ họ bay đi, nhìn khuôn mặt vốn tái nhợt của Tô Minh, xem thành sợ hãi, cho nên không nghi ngờ hắn im lặng không nói gì. Hai người lao nhanh, vòng quanh ngoài núi Tả Linh Tông vài vòng, rồi hướng đến chân núi. Khi đáp xuống một góc sơn môn, thì sơn môn to lớn, cũng là màu đen, toát ra cảm giác âm trầm. Dường như có vô số oan hồn vòng quanh bốn phía, nhào về hướng kẻ muốn đi qua đây. Người mang Tô Minh đến biểu tình như thường, không thèm để ý những oan hồn, kẹp hắn đi tới mấy bước, đạp qua sơn môn, xuất hiện trước mắt ba người là đường lớn đi thẳng tới đỉnh núi. Hai bên hàng đứng nhiều pho tượng đen, mỗi bức tượng cực kỳ dữ tợn, toát ra khí âm trầm, còn là nơi ngưng tụ oan hồn. Đi lên con đường không lối về này là bước vào Tả Linh Tông. Tiểu tử, có nghe thấy những tiếng gào thê lương không? Người kẹp Tô Minh liếc hắn nửa cười nửa không nói. Tại đây, nếu ta thả tay ra để ngươi tự đi lên thì e rằng chưa đi được mấy bước sẽ bị những oan hồn nơi đây kéo lấy, thành một trong số chúng. Một đệ tử Tà Linh Tông khác lạnh lùng nói, bỗng nâng tay phải, ấn pháp quyết vùng mạnh trước mặt. Cái vùng này chỉ thấy con đường khác ở núi đi, nhìn như giống nhau, nhưng rất nhiều bóng dáng đếm không hết. Bóng dáng có nam có nữ, có già có trẻ, ai nấy quần áo tả tơi, hoặc người đẫm máu, đang dễ dụa gào thét ở giữa đường. Có không ít, nhìn ba người Tô Minh biểu tình dữ tợn, như tùy thời sẽ nhào tới. Hai bên đường tồn tại vô số oan hồn như vậy, từng con vươn tay như muốn chộp ba người kéo vào trong. Hoàn nghênh đi tới Tả Linh Tông, tại chỗ này ngươi sẽ biết cái gì là địa ngục, cái gì là khủng bố. Hai đệ tử Tả Linh Tông mang Tô Minh đến đây nhìn nhau cười, bước nhanh kẹp Tô Minh dọc theo đường núi đi. Một đường đi qua, bốn phía oan hồn nhanh chóng né tránh, như rất sợ họ, không dám tới gần chút nào. Thậm chí có một số oan hồn vì né không kịp, bị đệ tử Tả Linh Tông kẹp Tô Minh, đến gần phát ra tiếng hét không thanh âm, thả thân thể nổ tung, chứ không muốn va chạm. Cảm đừng nói, những oan hồn vươn tay hai bên đường núi. Ba người tới gần, thì từng con như thấy thứ gì cực kỳ khủng bố, đều co rụt lại. Này, Trương Sư Huynh, những oan hồn này có gì đó không đúng. Lúc trước chúng ta về sơn môn, chúng nó cũng không giống vậy. Trong hai đệ tử Tả Linh Tông mang Tô Minh, người họ Tả nhíu mày trầm giọng nói. Đúng vậy, bình thường chúng thấy người mặc kệ chúng ta có là người Tả Linh Tông không, đều sẽ nhào tới. Ta nhớ lúc những lão tổ tông chúng ta đi xa, thì chúng mới e sợ tránh đi. Nhưng hôm nay... Người đàn ông họ Trương kẹp Tô Minh cũng có thắc mắc. Hai người họ khó hiểu do dự đi càng nhanh, mang theo Tô Minh lao đến giữa núi. Tô Minh một đường im lặng, hắn nhìn ngọn núi, xem nhiều đại điện màu đen trên núi và những người bị treo trên đại điện. Thậm chí bầu trời đôi khi xẹt qua cầu vồng cũng ảnh ngược trong mắt của Tô Minh. Người man tộc, tại sao có thể tu tiên? Đây là thắc mắc của Tô Minh về Tả Linh Tông. Tiến lên không bao lâu, Tô Minh thấy cách sườn núi không xa, có một gã đàn ông cao hơn mét, thân thể để trần, cõng một cái sọt to, từng bước một mà từ trên núi xuống. Gão đi mấy bước thì thò tay vào sọt, lấy ra một ít thịt nát dài. Những thịt nát có từng lũ khói đen, khi chúng rơi xuống, lập tức bị lũ oan hồn nhào tới nuốt. Gã đàn ông mặt rất hung tợn, đặc biệt trên mặt có vài vết sẹo trông rất ghê người. Khi ba người Tô Minh nhìn gã, thì gã cũng trông thấy hai người Trương Tà. Gã nhếch miệng cười, nụ cười khiến những vết sẹo trên mặt của gã cũng vặn vẹo theo, giống như mặt gã có 4-5 cái miệng cùng cười, trông vô cùng khủng bố. Dù là Trương Tà, thì hiển nhiên thấy nụ cười này thấy không quen, vội đứng ở một bên tránh được. Kính chào Sơn Sư Huynh, hai người cung kính chắp tay nói. Gã đàn ông tới gần, Tô Minh thấy trong mắt gã, con người có ánh đỏ, nếu nhìn thẳng gã lâu thì sẽ thấy rất khó chịu. Tại sao mà người ngoài đi tới tông môn? Gã đàn ông tiến lên, từ trong sọt túm lấy đống thịt lớn nát, giải sang bên cạnh, khiến đám oan hồn bất chấp tất cả. Dạ thưa Sơn Sư Huynh, người này là Triệu trưởng lão, khiến hai ta xuống núi để giúp mang về. Là người em họ, là người họ Trần, em trai của sư đệ Trần Đại Hỷ. Người đàn ông họ Trương kẹp Tô Minh lập tức nói. Trần Đại Hỷ. Gã đàn ông liếc mắt nhìn Tô Minh, mặt lộ ra vẻ cười quái dị, tay phải thò vào sọt, túm lấy khối thịt nát đưa cho Tô Minh. Thì ra là Trần sư đệ, không có lễ gặp mặt gì, khối hồn thịt này cho ngươi. Trương Tả ở một bên, thấy vậy thì lộ ra vẻ hâm mộ. Tô Minh lẳng máy động nhận lấy khối thịt, rồi chấp tay, cúi đầu hướng gã đàn ông. Cảm ơn Sơn Sư Huynh. Không cần phải cảm ơn, khối hồn thịt này, mặc kệ người cho oan hồn nào ăn, thì sẽ khiến nó làm việc cho ngươi. Vật này chỉ đệ tử nội môn mới có được, người ngoài không thể có, người cần phải quý trọng. Nếu có thể sống qua được 7 ngày này, cảm ơn cũng không muộn. Gã đàn ông âm trầm cười, không để ý Trương Tả mà đi xuống núi. Mãi cho đến khi gã đi xa, ánh mắt người đàn ông họ Trương rơi vào thịt nát trong tay của Tô Minh. Người đàn ông họ Tả bên cạnh mắt chợt lóe. Tô Minh nhìn thấy biểu tình của hai người thầm cười lạnh. Người Tả Linh Tông chẳng những âm tà càng không cấm nội đấu. Hôm nay hắn mới đến mà đã thấy sự tính kế. Gã đàn ông họ Sơn tặng hắn khối thịt nát, hiển nhiên nghe cái tên Sơn Sư Huynh rồi mới quyết định. Xem biểu tình, hình như có thủ hận gì sâu cùng với Sơn Sư Huynh. Xem thì như là tặng hắn món đồ. Thực ra nếu hắn thật sự là thiếu niên 12-13 tuổi, không có chút tu vi, chất lòng tham này, nhìn biểu tình của Trương Tả thì e rằng chôn xuống mầm họa. Sơn Sư Huynh, anh trai của Tề Hề Nhi, ở Tà Linh Tông này, người rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến trưởng lão họ Triệu chỉ định muốn người nhà ngươi đến. Gã đàn ông họ Sơn tu vi sơ kỳ màn hồn tính kế ta thế này. Tô Minh Thẩm lắc đầu, không đợi Trương Tả nói gì, đã đưa miếng thịt cho người đàn ông họ Trương kẹp mình. Trương sư huynh, vật này ta không có gì dùng, xin Trương sư huynh nhận lấy. Người đàn ông họ Trương cười ẩn ý, không chút khách sáo mà cất vào, liếc nhìn người đàn ông họ Tả. Ánh mắt hai người mới lóe ra hung ác, giờ đã tan biến. Tô Minh thì có khen ngợi. Trần sư đệ tuổi còn nhỏ mà đã hiểu lấy hay bỏ, không tệ. Người đàn ông họ Tả lạnh lùng nói. Hai vị sư huynh, mới nãy Sơn sư huynh là... Tô Minh lập tức dò hỏi. Hắn là đệ tử nội tông, còn chúng ta là ngoại tông, không giống nhau. Người nhớ kỹ, đệ tử ngoại tông không cấm nội đống, nhưng nếu gặp đệ tử nội tông thì phải cẩn thận. Bởi vì đệ tử nội tông giết người thì không sao, nhưng nếu ngươi tổn thương đệ tử nội tông thì sẽ trở thành vấn đề lớn. Người đàn ông họ Trương hình như vì xem ở khối hồn thịt nên nhắc nhở Tô Minh một câu. Nhưng lấy trạng thái của ngươi, lo cho mình không bị khi dễ đã không sai, đừng nói đến dây vào đệ tử nội môn. Hai người lao nhanh lên núi, một đường Tô Minh lại thấy mấy đệ tử Tả Linh Tông đi qua. Những người này âm u lướt qua, khiến hai người Trương Tả trông thấy thì không ngừng vái chào. Do đó có thể thấy được địa vị của hai người này không cao, có thể đoán ra được cái gọi là Triệu trưởng lão ở Tả Linh Tông chỉ là bình thường. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Cầu Ma. Xin được cảm ơn Công Đồng, Võ Thanh Ngân, Mao Mao, Tấn Hương Dương, Khôi Hoàng, Thế La. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Xin được tạm biệt các bạn.